Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Minh Hoàng, cây viết quen thuộc trên kênh Xóm Truyện Ma của chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay được lấy bối cảnh ở miền Bắc thời hiện đại. Và trong câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được nhiều vấn đề, để cho những ai mà muốn nghĩ đến chuyện tự tử thì chúng ta sẽ suy nghĩ lại. Bởi vì có khi cái chết không giải quyết được vấn đề gì cả, đôi khi chết đi rồi lại cảm thấy ân hận. Thì nhân vật ngày hôm nay của chúng ta sẽ nằm trong một cái hoàn cảnh như thế. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề "Làm gì sau khi chết". Quý khán thính giả nhớ ủng hộ cho Minh Hoàng nhé, bằng cách tương tác trang Facebook cá nhân của tác giả. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thì cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện "Làm gì sau khi chết", tác giả Minh Hoàng. Trên cuộc đời này, con người có rất nhiều nỗi sợ. Nếu như bạn gặp một ai đó trên đường và hỏi về một nỗi sợ to lớn nhất trong suy nghĩ của họ, chắc hẳn phần lớn họ sẽ trả lời một câu ngắn gọn là sợ chết. Điều đó là tất nhiên, vì ai mà chẳng muốn sống. Từ sâu trong tâm thức của mỗi người luôn in hằn sự sợ hãi đối với cái chết. Nhưng không ai biết rằng có một nỗi sợ thực sự còn lớn hơn cả việc chết đi. Đó chính là thấy cái chết của chính mình, biết luôn những gì diễn ra sau khi mình chết. Cường là một trường hợp như vậy. Chỉ mới 2 tuần trước thôi, anh đang say đắm trong cuộc sống hạnh phúc của mình. Cường có nhà, có xe, có luôn một cô vợ xinh đẹp vừa cưới chưa tròn năm. Thế nhưng biến cố đã ập đến vào thời điểm mà anh không ngờ tới nhất. Toàn bộ số tiền đầu tư vào bất động sản và chứng khoán đều bị thua lỗ. Nơi thì đóng băng tài khoản, nơi thì phá sản. Cường sau khi hay tin thì như một người từ trên trời rơi xuống. Anh giam mình trong phòng cả ngày hôm đó, không ăn không uống, thậm chí không giao tiếp với bất kỳ ai. Ở bên ngoài phòng, Quyền, vợ của Cường, năn nỉ ỉ ôi với hy vọng chồng mình đừng nghĩ quẩn. Cô cứ liên tục nói vọng vào: "Anh ơi, mất thì mình làm lại từ đầu. Anh đừng có làm gì dại dột nghe. Anh ơi anh." Cường vẫn chẳng hề có chút phản ứng nào. Anh cứ nằm thừ người ra đó. Đúng thật là có những lúc anh đã nghĩ đến cái chết rồi, nhưng không hiểu sao cứ chần chừ mãi. Cường thầm mường tượng ra cuộc sống tiếp theo của bản thân. Anh sẽ phải bán nhà, bán xe để trả nợ ngân hàng. Rồi gia đình họ hàng, người ta sẽ nghĩ gì? Chưa hết, còn đám bạn bè nữa. Chúng nó đằng nào cũng sẽ đưa chuyện của Cường vào trong những lần họp mặt hoặc tám chuyện. Kẻ thương cảm thì còn an ủi động viên, chứ bọn đâm chọt thì chắc chắn sẽ cười thẳng vào mặt anh. Những suy nghĩ ấy khiến tâm trạng của Cường càng lúc càng tồi tệ đi. Đúng lúc ấy, anh giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai. Không mất quá nhiều thời gian để Cường nhận ra là bà Tính, mẹ anh, gọi. Chần chừ một chút, Cường mới bắt máy. "Alo, có chuyện gì đó mẹ?" "Cường hả con? Dạo này con có rảnh rỗi không? Về nhà chơi đi chứ, sắp có đám giỗ trong họ rồi, ai cũng nhắc đến con hết đó." Nghe tới đây, Cường cũng lờ mờ hiểu ra. Thường thì mỗi dịp giỗ, bà Tính sẽ gọi cho anh, sau đó anh sẽ gửi một khoản tiền về để phụ giúp một phần cho họ. Lần nào cũng vậy, nên giờ Cường không quá bất ngờ. Thế nhưng anh đang trong khoảng thời gian khủng hoảng nên suy nghĩ có phần tiêu cực đi nhiều. Cường hắng giọng. bao nhiêu? Mẹ cứ nói ra đi, con chuyển về cho. Chứ hiện giờ con không có thời gian. Thế nha, cứ nhắn tin qua cho con. Nói xong, không đợi bà Tính kịp phản ứng gì, anh đã cúp máy. Có chút bực bội, Cường quăng luôn cái điện thoại xuống đất. Thời gian cứ thế trôi, mỗi phút giây trôi qua cứ như một cực hình với Cường vậy. Cuối cùng anh không chịu đựng được nữa, cuộc sống này nó đã quá mệt mỏi rồi. Bất chợt Cường ngồi dậy, đảo mắt xung quanh phòng tìm ví tiền. Thấy nó ở trên bàn, Cường mở ra xem thì thấy chỉ còn vài trăm lẻ. Nhưng bấy nhiêu đây là quá đủ cho cái kế hoạch mà bản thân anh vừa mới nghĩ ra. Cánh cửa phòng mở, Cường bước chậm chậm, ánh mắt quét một lượt khắp nhà. Nhận ra Quyên đang nằm ngủ gục trên sofa. Gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi. Anh ngồi xuống, ngắm nhìn vợ hồi lâu, nhưng không muốn đánh thức cô, vì anh sợ cô sẽ ngăn cản anh chấm dứt cuộc sống của mình. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, Cường đứng dậy hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn quanh căn nhà thân thuộc của mình lần cuối, rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài. Bước trên hè phố, có hàng chục cách thức để chết được Cường cân nhắc. Anh nghĩ tới lao đầu vào một cái xe tải nào đó đang chạy trên đường. Nhưng cách này thì có phần hơi quá đau đớn. Hơn nữa, thân thể không nguyên vẹn thì không phải là chuyện tốt. Phương án tiếp theo là nhảy cầu. Cách này chắc chắn sẽ làm cho Cường chết, bởi vì anh không biết bơi. Thế nhưng anh nghĩ đến chi phí tìm xác sẽ làm khổ gia đình, nên lại thôi. Cuối cùng cách tốt nhất và trông dễ nhìn nhất mà Cường có thể nghĩ ra là uống thuốc trừ sâu. Tuy chưa thử lần nào hay cũng chưa thấy ai chết như thế, nhưng anh tự nhủ thầm trong bụng, chắc nó chẳng quá đau đớn hay quá khó coi. Trời về chiều, Cường ngồi dưới gầm cầu ở ngoại ô thành phố. Nơi này khá hôi thối và ít người tới lui. Trên tay anh xách theo một cái túi ni lông có khá nhiều đồ bên trong, gồm một chai rượu, một con vịt quay và cả một chai thuốc sâu khá lớn. Anh cẩn thận bày biện mọi thứ ra đất rồi bắt đầu đánh chén. Có chết cũng phải là con ma nọ chứ. Cường vừa nói vừa đưa vịt lên gặm. Vốn không mang theo điện thoại nên Cường chẳng bị ai quấy rầy. Kiểm tra lại ví tiền của mình lần nữa, bên trong để sẵn một lá thư tuyệt mệnh và giấy tờ tùy thân. Cường nghĩ chắc sẽ có người phát hiện và báo cáo về cho người thân của anh mà thôi. Anh mỉm cười chua xót, thầm nghĩ đúng là một cái chết hoàn hảo. Những giọt nước mắt cay đắng hòa lẫn với vị hăng hăng cay cay của rượu khiến Cường bất giác bật cười, một nụ cười của kẻ thất bại, bị biển đời xô ngã. Vốn không phải là một người giỏi uống, nên nhanh chóng anh cảm nhận được cơn say. Cuối cùng thời khắc quyết định cũng đến. Cường đưa tay sang bên cạnh lấy chai thuốc trừ sâu. Hy vọng cơn say bí tỉ đã làm cho anh không nhận ra được vị của nó. Và đúng là như thế thật. Cường tu một hơi hết cả chai mà không hề thấy mùi vị gì. Anh phì cười. Cũng đâu có gì đáng sợ đâu. Chết là hết mà. Nói tới đây thì Cường đột nhiên thấy mắt mình mờ đi. Anh thầm nghĩ thời khắc của bản thân đã đến. Cường đổ vật ra sau, hai mắt tối sầm lại rồi chìm vào trong một bóng tối mịt mờ. Trời ơi, Cường ơi, Cường ơi là Cường, con ơi. Tiếng khóc làm cho Cường bừng tỉnh. Có lẽ vì bất tỉnh quá lâu nên ánh sáng làm mắt anh khó chịu. Phải mất một lúc Cường mới có thể quen với không gian bên ngoài. Anh đang cố nhớ lại mọi chuyện thì tiếng khóc lại vang lên, làm cho anh giật mình. Và rồi Cường khựng lại, bởi anh nhận ra ngay phía trước mình là căn nhà của bố mẹ ở quê. Cái gì? Sao mình lại ở đây? Sự thắc mắc trong Cường càng lúc càng lớn khi anh thấy trong nhà đang có khá đông người. Không chần chừ thêm, Cường nhanh chân bước vào. Cường trông thấy bà con họ hàng đang có mặt đông đủ. Một cái rạp được bắt lên trước khoảng sân nhà. Nhưng đó không phải là thứ làm cho Cường kinh hãi nhất. Bởi ngay lúc này, bà Tính đang quỳ sụp xuống đất mà ôm lấy một thân người bất động trên giường. Hơn nữa, người trên giường ấy lại chính là Cường. Chuyện gì thế này? Cường đờ người ra, nhưng rồi anh đoán được mình đã chết và đang hiện về trong chính đám tang của mình. Thoáng chút khó tin, Cường thử đưa tay chạm vào vai mẹ thì quả thật chẳng thể nào chạm được. Nó cứ xuyên qua bờ vai một cách kỳ lạ. Cường bất giác rung lên. Anh thử tiếp tục đi sâu vào thì thấy ông Trị, bố của mình, đang ngồi thừ trong góc. Tay ông rung rung, cầm điếu thuốc đầy tàn chưa gạt. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Cường lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh tự lẩm bẩm. Đây là những gì xảy ra khi mình chết sao? Cũng không có gì quá đặc biệt lắm. Mẹ có khóc thì cũng chỉ vài hôm nữa là hết thôi. Sở dĩ Cường suy nghĩ vậy là vì trong nhà anh cũng đâu phải là con một, còn thằng Lý, em trai của anh nữa cơ mà. Nó đang là một sinh viên giỏi của trường, mới có năm ba đại học thôi, nhưng luôn giành được học bổng, và thậm chí một công ty nước ngoài hứa sẽ tuyển nó vào làm sau khi tốt nghiệp. Nó bây giờ chắc cũng vừa mới nhận được tin, đang trên đường về mà thôi. Người tiếp theo cần quan tâm đó chính là Quyên. Hai mắt cô sưng húp, ngồi ôm bà Tính mà khóc nức nở. Anh ngước nhìn vào thân thể mình trên giường, rồi bất giác buông tiếng thở dài với bao cảm xúc khó tả. Cường thấy thi thể mình cũng không đến mức quá kinh khủng, chỉ là da anh sạm đi, có chút tím tái, chắc do tác dụng của thuốc trừ sâu. Hai mắt Cường nhắm nghiền, chân tay cứng đờ. Nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của anh từ trước, nên cũng không có gì quá bất ngờ. Đêm nay, trong nhà đèn điện bật mở sáng trưng. Bà con họ hàng châm trà ngồi bên ngoài và bắt đầu bàn tán về cái chết của Cường. Anh không muốn ra ngoài ấy nghe, vì biết họ chẳng nói được chuyện gì đàng hoàng ngoài soi mói. Bên trong gian phòng khách, mẹ và vợ anh vẫn khóc, khóc đến lả đi, rồi lại gục đầu bên thi thể vì quá mệt mỏi. Ông Trị thì không biết ông đã hút bao nhiêu thuốc rồi, càng hút ông càng ho nhiều. Lúc này Cường thấy có chút lo lắng cho sức khỏe của họ, nhưng anh đành bất lực. Sáng hôm sau, Lý về tới nơi, thằng bé thậm chí chẳng còn đứng vững khi nhìn thấy thi thể của anh trai. Nó đổ gục xuống sàn nhà rồi khóc nấc lên. Cường có chút bất ngờ, bởi từ trước đến giờ hai anh em luôn rất ít khi nói chuyện với nhau. Trong nhà Cường là đứa ít học, phải ra đường bươn chải từ sớm. Còn Lý vốn là con út, lại học giỏi nên được cưng chiều hơn nhiều. Thậm chí Cường lần nào về cũng nghe bà Tính khen Lý trước mặt anh, chứ chẳng hề có lần nào thấy bố mẹ khen hay tự hào về bản thân mình. Giờ đây chứng kiến biểu hiện của Lý thì anh có chút chạnh lòng. Không ngờ nó lại xúc động như thế. Bà Tính lúc này một tay ôm lấy Lý, tay còn lại thì đưa lên ngực mình đấm thùm thụp. Cường ơi, sao con ra đi bỏ mẹ thế hả con? Con nỡ lòng nào bỏ mẹ, bỏ em con mà đi hả Cường? Thấy không khí ảm đạm quá, Cường mới rời khỏi gian phòng để đi ra ngoài, hy vọng họ có thể bình tĩnh hơn. Nói thế thôi, chứ thật ra Cường đang muốn tránh né đi sự bối rối đang hiện hữu trong lòng mình. Ra bên ngoài, anh nhíu mày bởi bà con họ hàng ở bên ngoài vẫn đang xì xầm bàn tán. Có chút khó chịu, Cường thì thầm. Khốn kiếp chứ, đúng là cái đám người vô công rỗi nghề, ngồi lê đôi mắt. Thế nhưng sự tò mò khiến Cường bước tới để nghe ngóng xem họ nói gì với nhau. Hiện giờ anh chỉ là một hồn ma nên chẳng sợ ai nhìn thấy. Này, thằng em nó về rồi đấy. Đúng là tội nghiệp quá. Không biết có chuyện gì mà thằng Cường nó lại nghĩ quẩn nữa. Tôi cũng đâu có hiểu được. Từ trước đến giờ, vợ chồng bà Tính cứ ca ngợi nó với mình suốt. Tôi còn bảo mấy đứa nhỏ trong nhà tôi đó là ráng noi gương được như anh Cường thì tôi nở mày nở mặt lắm rồi. Nghe tới đây, Cường càng giật mình hơn, bởi nội dung câu chuyện lại khác xa với những gì mà bản thân đang suy nghĩ. Chẳng ai gièm pha gì anh cả, mà ngược lại là những câu nói tiếc thương lại xuất hiện. Vì tò mò nên Cường tiếp tục nghe. À mà này, không biết thằng Cường nó mất đi rồi vợ nó ra sao nữa? Hai đứa vẫn chưa có con mà. Thì còn sao nữa, chắc để tàn 3 năm rồi nó lấy chồng khác thôi. Trông còn bé vẫn còn mần mởn thế mà. Gái thành phố như nó thiếu gì người theo đuổi. Chỉ tội cho thằng Cường, giờ không biết nó có thấy được cái cảnh này mà hối hận không. Hối hận? Đúng thật là Cường đang bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhất là về Quyên, anh thầm trách bản thân mình tại sao không nghĩ tới cô nhiều hơn. Trong lúc đưa ra quyết định, Cường chỉ nghĩ đơn giản là anh chết đi thì Quyên cũng sẽ được giải thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ sắp tới mà thôi. Cô có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng mà anh đâu nghĩ được trong suốt khoảng thời gian tiếp theo đây. Cường thở dài, cảm thấy bản thân mình thật là tệ. Cùng lúc ấy, bên ngoài có một chiếc xe chở quan tài chạy vào. Cái quan tài này to lắm, được sơn bóng loáng và hình như được làm bởi một loại gỗ tốt. Từ bên trong nhà, ông Trị bước ra chỉ chỗ cho mấy người khuân chiếc quan tài vào. Cường đứng kế bên giường, xem người ta mặc quần áo làm lễ nhập quan cho anh. Xong xuôi, một tấm vải trắng được phủ lên trên mặt, nắp quan tài đóng lại. Hàng chục cây đinh vít bắn thẳng vào. Và trong giờ phút ấy, tiếng khóc lại vang lên. Bà Tính chắc có lẽ đã không còn trụ nổi nữa. Bà đổ vật xuống sàn mà ngất liệm đi. Cường thấy vậy thì hoảng hốt hét lớn. Nhưng vẫn như lần trước, hành động lao đến đỡ lấy bà của anh là vô nghĩa. Những người trong nhà vội vàng đưa bà lên giường nằm, gọi y tá đến truyền nước hồi sức. Chứng kiến cảnh gia đình phải vì mình mà đau khổ khiến Cường khó chịu vô cùng. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Hay nói đúng hơn là Cường bắt đầu cảm thấy liệu cái chết của anh có thực sự mang lại sự nhẹ nhàng hay không. Chiều hôm ấy, tiếng kèn trống, tiếng nhạc đám ma inh ỏi phát ra. Cộng thêm trên trời, mây mù kéo tới xám xịt, càng tô điểm thêm cho sự âm u. Cường ngồi bên cạnh bà Tính. Bà vẫn bất tỉnh nhân sự, hai mắt nhắm nghiền lại. Trên đầu, bình dịch vẫn đang được truyền. Lúc này, Cường có thể nhìn rõ mẹ mình hơn. Chỉ mới qua một đêm mà thôi, nhưng trong bà cứ như trong cơn bạo bệnh. Cường ước gì bây giờ đây anh có thể chạm vào người của bà, có thể xoa bóp trán cho bà như cái cách mà ngày xưa anh vẫn hay làm. Bỗng một tiếng cạch vang lên, ông Trị bước vào. Thậm chí ông còn chưa tới nơi thì Cường đã ngửi thấy mùi thuốc lá đậm đặc rồi. Ông ngồi đúng ngay cái chỗ của anh đang ngồi. Một người một bóng cứ thế chồng lên nhau như hai thế giới song song vậy. Bà tỉnh dậy đi, ra làm lễ cho con, thầy tới rồi. Nghe chồng gọi, bà Tính từ từ mở mắt. Trông bà mệt mỏi lắm, giọng khàn đặc, mệt mỏi thấy rõ. Ông đỡ tôi dậy đi, tôi hết sức rồi. Chợt như nhớ ra điều gì, bà đưa tay vỗ vai chồng một cái. Đúng rồi ông ơi, còn con lợn của thằng Cường. Cường nghe vậy thì nhíu mày, không biết bà tính đang nói về điều gì. Nhưng rồi ông Trị gật gù, đặt bà ngồi xuống giường. Tiếp đến, ông bước tới cái tủ gỗ ở trong phòng, lấy ra một con lợn đất khá lớn. Cường cố lục lại trong suy nghĩ, nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào về nó. Ông Trị đặt con lợn xuống, nheo mắt nhìn vợ. Cơn xúc động tưởng chừng đã kìm nén lại bùng lên trong lòng, khiến bà òa khóc. Cường ơi là Cường, sao mà con bỏ mẹ đi thế hả con? Trong này là tất cả tiền mà con gửi về nhà từ trước đến giờ đấy. Bố mẹ chẳng hề động đến một đồng nào cả. Bố con biết tính con không thích tiết kiệm, nên mỗi lần con gửi tiền về, ông ấy mới mua một con lợn đất rồi nhét hết vào. Từ ngày thằng Lý vào đại học, bố mẹ nhiều lúc túng thiếu nhưng cũng không dùng nó. Thằng Lý nó cũng biết đấy, nó bảo cứ để dành đấy cho anh Cường, lỡ đâu tới lúc anh cần thì có cái mà xoay sở. Ông à, lát nữa ông đưa con lợn này lại cho con Quyên đi. Thằng Cường nó mất rồi, mình giữ lại cái này cũng chẳng để làm gì nữa. Ông Trị gật gù, cũng không giữ nổi được sự bình tĩnh mà sụt sùi. Về phần Cường, khi nghe được những lời này, anh thực sự sững sờ. Sự hối hận mỗi lúc một nhiều hơn. Cái gia đình mà anh nghĩ sẽ chẳng có chút cảm xúc nào khi anh mất đi lại đau khổ đến vậy. Nói đúng hơn là trong suốt những năm tháng qua, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bỏ lỡ những khoảnh khắc với bố, bỏ lỡ những nụ cười của mẹ. Căn nhà này lâu lắm không được chứng kiến bốn người đoàn tụ. Cường òa lên khóc nức nở. Theo chân hai vợ chồng ông Trị ra bên ngoài, Cường thấy họ giao lại con lợn đất kia cho Quyên. Cô chỉ gật đầu, và chắc hiện giờ chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm tới số tiền bên trong. Tang lễ đang được diễn ra và có khá đông người đến viếng. Cường nhận ra đông đảo bạn bè, những người hàng xóm mà anh chỉ lờ mờ nhớ ra gương mặt chứ không thể nhớ ra tên được. Dũng. Anh khẽ gọi tên, ánh mắt hướng về phía một người đàn ông đang đứng trong góc. Dũng chính là người bạn thân nhất của Cường. Có thể gọi là như vậy, bởi từ khi lên thành phố lập nghiệp, hai người luôn luôn xuất hiện trong những cuộc vui của nhau. Khi buồn thì Cường cũng gọi Dũng để tâm sự. Duy chỉ có lần này, Cường không nói ra mà tự đưa ra quyết định cho riêng mình. Dũng thắp hương trên bàn thờ xong thì bước ra sau chào hỏi người nhà. Trông thấy người bạn của chồng, Quyền như vỡ òa. Anh Dũng ơi, anh Cường, anh bỏ em đi rồi. Dũng thở dài, đưa tay lên vỗ vỗ vai an ủi. Thôi Quyền, em bình tĩnh lại đi. Anh nghe tin của thằng Cường thì cũng sốc lắm. Cái thằng này thiệt chứ, sao nó có thể dại dột như vậy? Nếu mà có thể, anh muốn đấm cho nó mấy đấm để nó tỉnh ra. Khốn kiếp thật. Cường bật cười. Đúng là đứa bạn thân của anh mà. Ít ra đây cũng là một chút an ủi dành cho Cường sau một đống sự cắn rứt và hối hận trong đầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Dũng vang lên. Rồi anh vội ra ngoài để nghe. Cường thoáng thấy được qua màn hình của Dũng là một cái tên rất quen thuộc. là Bình, bạn của hai người. Bình cũng như Dũng vậy, nhưng anh ta đang ở nước ngoài, không về được. Hơn nữa, Cường cũng không thân với Bình như Dũng. Cường tò mò tự lẩm bẩm. Không biết họ nói cái gì với nhau, có phải là chuyện của mình không? Cường nhíu mày thắc mắc. Tính tò mò của anh thúc đẩy, anh bước theo ra khoảng sân sau nhà. Ngoài này không có ai, tiếng nhạc cũng nhỏ hơn, nên anh có thể nghe được cuộc trò chuyện của Dũng. Alo. Ừ, tao đang ở đám tang của nó đây. Đúng như dự đoán của Cường, Dũng đang kể cho Bình nghe chuyện của mình. Thế nhưng cũng chính lúc này, Cường khựng lại, há hốc mồm bởi những gì mà Dũng nói. Nó hả? Mẹ kiếp nó chứ, cái thằng ngu. Chết đi cho đỡ chật đất, lúc sống thì cứ vênh vênh cái mặt lên, như thể mình là đại gia đấy. Thực ra làm gì có tí tiền nào trong người. Nhiều lần tao hỏi vay á, nhưng mà nó có cho đâu. Giờ nó chết rồi, tớ thắp nén hương cho nó là quá tốt rồi đó. Bất giác Dũng phá lên cười. Có lẽ vì một điều gì đó mà Bình đã nói phía bên kia đầu dây. Cường giận đến tím mặt. Anh ước rằng mình có thể lao vào ăn thua đủ với gã ta. Nhưng rồi Cường bất lực. Xem ra anh đã nhìn lầm một người quá lâu rồi. Đúng như một câu nói mà anh từng nghe được, bạn sẽ bớt mỉm cười với một số người nếu như nghe được những gì mà họ nói sau lưng bạn. Nói chuyện với Bình xong thì Dũng cũng nhanh chóng rời khỏi đám tang. Cường chắc mẩm trên đường quay trở lại thành phố thì anh ta sẽ hí hửng tiếp tục nói xấu mình. Thất vọng tràn trề, Cường tiếp tục quay vào trong nhà giữ đám tang của chính mình. Nhưng sự bất ngờ đâu có ngừng lại ở đó. Bởi rất nhanh chóng, Cường lại sửng sốt bởi một bóng người đang đứng trước bàn thờ của mình. Anh ấp úng gọi. Kiều. Quá khứ trong đầu của Cường lúc này như bị lật lại. Kiều chính là mối tình thời đi học của anh. Hai người thậm chí còn tính đến chuyện lấy nhau. Nhưng gia đình của cô lại không chấp nhận. Cũng phải thôi, bởi Cường khi ấy là một chàng trai nghỉ học từ năm 11, không nghề nghiệp ổn định. Bố mẹ của Kiều lại là nhà giáo nổi tiếng trong vùng, nên chuyện họ đồng ý là không thể xảy ra. Cả hai quyết định chia tay trong êm đềm. Một thời gian sau, Cường lên thành phố lập nghiệp rồi lấy Quyên, nên anh cũng không để ý đến chuyện Kiều ở quê nữa. Giờ đây cô xuất hiện khiến cho Cường không khỏi có chút chạnh lòng. Không biết hiện giờ cậu thế nào rồi? Chắc cũng đã có chồng rồi. Cường có hàng chục câu hỏi muốn được biết về tình cũ. Nhưng nếu bây giờ anh có thể hỏi thì chắc cũng chẳng dám hỏi. Bởi dù sao hai người cũng đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Thắp hương xong, cũng giống như Dũng, Kiều bước ra phía sau để gặp gia đình của anh. Vừa trông thấy cô, bà Tính nhổm dậy lao đến. Cả hai ôm nhau khóc lóc làm cho Cường không khỏi bất ngờ. Bởi theo trí nhớ của anh thì bố mẹ của anh thậm chí còn chưa một lần gặp Kiều một cách đàng hoàng. Kiều sụt sùi. Bác Tĩnh ơi, anh Cường, tại sao lại thế hả bác? Bác còn nói với con là mấy ngày nữa anh Cường về chơi đám dỗ mà. Bà Tĩnh lắc đầu, cổ họng nghẹn cứng không thể nói được gì. Cả hai nói thêm một lúc nữa thì Cường mới hay ra. Hóa ra suốt những năm qua, Kiều vẫn thường xuyên qua lại nhà anh chơi. Cô không có chồng, bố mẹ cũng mất cả rồi. Giờ Kiều được mẹ của anh coi như con gái trong nhà. Bà không tiết lộ cho Cường biết là vì sợ anh suy nghĩ nhiều, chạnh lòng rồi ảnh hưởng tới Quyên. Cường thở dài, đưa mắt nhìn mông lung ra bên ngoài. Đúng là chỉ có chết đi thì anh mới biết được quá nhiều sự thật như vậy. Anh tự hỏi, vậy là mình may mắn hay là xui xẻo đây? Lát sau có một nhóm người từ bên ngoài đi vào. Đây là những vị sư thầy được bà Tính mời đến. Bốn vị thầy chùa ngồi trên tấm đệm, bắt đầu làm pháp sự. Tiếng nhạc cụ lúc này đã ngưng lại, nhường chỗ cho tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng tụng kinh của họ. Cường nghe thấy tiếng kinh kệ kia thì đầu óc đột nhiên đau dữ dội. Anh nhanh chóng khuỵu xuống đất thét lên: "Trời ơi, đau quá! Làm ơn ngừng lại đi! Làm ơn!" Tất nhiên chẳng có ai nghe thấy. Cường đau tới mức như muốn chết thêm một lần nữa. Cường đưa tay lên quờ quạng xung quanh, như thể muốn bấu vào một vật gì đó để có thể gượng dậy. Nhưng không thể. Tay anh chạm tới đâu thì cứ như vật đó không hề tồn tại. Hai mắt anh nhòe đi, cảnh vật xung quanh cũng lờ mờ, hư hư thực thực. Không ngừng lại ở đó, anh giật mình nhận ra trong bốn vị sư kia có một người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cường có thể chắc chắn điều ấy, bởi chỗ anh nằm đây không có ai ở sau cả. Cường chưa hết ngỡ ngàng thì một nụ cười xuất hiện trên môi của ông ta. Và đó cũng là thứ cuối cùng Cường được nhìn thấy. Sau đó mọi thứ bắt đầu mờ dần đi rồi tắt hẳn. "Này, dậy, dậy đi. Mẹ kiếp nó, cái thằng điên này. Trả chỗ cho tao. Dậy mau coi." Tiếng người gọi làm cho Cường lờ mờ tỉnh giấc. Chưa hết, anh còn thấy hai bên má mình có một chút cảm giác đau nhức. Tiếng gọi vẫn vang lên: "Cái thằng này mày có dậy không thì báo. Sao lại giành chỗ của tao?" Khỏi phải nói, Cường nhanh chóng trợn trừng đôi mắt rồi bật dậy. Anh nhận ra nơi mình đang nằm chính là nơi gầm cầu dơ bẩn khi trước. Nhưng khoan đã, chẳng phải anh đã chết rồi sao? "Thằng chó này, có cút không thì báo." Cái tát của người kia làm cho Cường tỉnh. Anh nhanh tay chụp lấy tay ông ta rồi hỏi: Ông cũng chết rồi hả? Ông là ma hả? Mẹ kiếp nó, mày điên thiệt rồi. Bố mày còn sống sờ sờ đây mà mày trù ẻo hả? Mày có tin là tao giết mày không?" Vừa nói, người đàn ông vừa dùng chân đạp thẳng vào Cường, làm cho anh ta ngã dối dụi. Khi ngã ra, Cường vô tình nằm đè lên đúng cái chai thuốc trừ sâu của mình, và nó chưa được mở nắp. Chưa hết, dưới chân của Cường còn có vỏ chai rượu và một ít xương vịt. Thế này là thế nào? Mình chưa chết sao? Người đàn ông kia có vẻ cũng đang say và không quan tâm tới anh cho lắm. Ông ta gạt được Cường ra khỏi chỗ rồi đặt lưng nằm xuống ngáy o o. Để cho chắc chắn hơn, Cường đưa tay mình lên ngắt một cái thật mạnh vào đùi. Anh thốt lên đau đớn, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Cường chưa chết. Thế là như một kẻ điên, anh đứng bật dậy, lật đật rời khỏi cái gầm cầu này. Chạy trên đường, gặp ai Cường cũng hỏi: "Này, coi có nhìn thấy tôi không? Có thấy tôi không?" Thậm chí anh còn cố tình va vào người đi đường, đưa tay mình nắm lấy đôi bàn tay của họ để cảm nhận được hơi ấm của người sống. Có vài người tưởng Cường bị điên hoặc có ý đồ gì xấu nên liền vung tay đánh anh. Nhận đòn đau, Cường cũng không đánh lại mà còn cười tươi rói rồi reo lên: "Sống rồi, mình sống rồi." Về đến nhà, thấy bên trong có ánh đèn, Cường vừa đập cửa vừa la to: "Quyên, Quyên ơi!" Rất nhanh chóng, Quyên từ bên trong nhà chạy ra. Trông thấy chồng, cô nhăn nhó nói: "Anh đi đâu thế? Điện thoại thì bỏ ở nhà, anh có biết. Quyền chưa nói hết câu thì Cường đã lao đến ôm chầm lấy cô, hôn lấy hôn để. Vợ ơi, anh nhớ em lắm. Anh nhớ em lắm vợ ơi, anh yêu em. Quyền ngợt mặt ra trước hành động có phần quái đản này của chồng. Cô phì cười. Cái anh này mới đi có mấy tiếng đồng hồ, làm như cả năm rồi mình không gặp nhau vậy. Mà anh nói cho em biết đi, lúc nãy anh đi đâu vậy? Có biết em lo như thế nào không hả? Ừ, anh. Cường thật ra không biết phải nói gì. Tới bây giờ anh vẫn không thể ngờ được là mình lại tỉnh dậy như thế. Cái chết vừa rồi liệu có phải sẽ trở thành sự thật không? Hay là ông trời đã cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời? Nhưng cho dù ra sao đi nữa thì hiện tại anh vẫn đang sống. Cường vui sướng, tự nhủ với bản thân sẽ sửa hết những sai lầm trong quá khứ của bản thân. Vào tới trong nhà, thứ tiếp theo mà Cường làm đó chính là chạy ngay vào trong phòng, lấy điện thoại lên rồi gọi cho mẹ. Rất nhanh một giọng nói quen thuộc của bà vang lên. Mẹ à, mẹ đấy à. Ờ, mẹ đây nè, có chuyện gì không con? Có phải tất cả tiền con gửi về từ trước đến giờ bố và mẹ đều bỏ vào một con lợn đó không? Con sao con biết? Là bố con nói hả? Bố mẹ giữ hết trong này nè, con cần á thì hôm nào về mẹ đưa lại cho. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố mẹ. Ngày mai con về, ngày mai con sẽ về. Bà tính khó hiểu lắm. Cũng đúng thôi, bà làm sao biết được những gì Cường đã trải qua. Cường tắt máy vì không thể kìm được cảm xúc đang dâng trào. Đoạn anh quay trở ra ngoài rồi ôm chầm lấy Quyên thủ thỉ. Quyên này, ngày mai anh sẽ bán hết nhà, bán xe để trả nợ. Vợ chồng mình về quê sống với bố mẹ nha. Anh không muốn rời xa ông bà thêm chút nào nữa. Quyên nghe vậy thì giật mình, tỏ vẻ rất thản thốt. Cái gì? Anh có bị làm sao không vậy? Chẳng phải từ trước đến giờ anh là người muốn sống tự lập, tách riêng với gia đình. Anh có bình thường không đấy? Anh rất là bình thường. Anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh quyết định rồi, ngày mai chúng ta sẽ về. Em cũng đâu có vướng bận công việc gì đâu mà phải ở trên này, đúng không? Quyền nghĩ ngợi một chút rồi cũng thở dài, khẽ gật đầu. Thôi anh tính sao thì em đành nghe theo, chỉ cần anh vui vẻ là được. Nhận được câu trả lời, Cường tươi cười, đưa tay siết lấy vòng eo của cô chặt hơn. Em không biết anh đã trải qua những gì, em hy vọng là anh biết mình đang làm gì. Tất nhiên rồi, anh chưa bao giờ sáng suốt hiện tại cả em à. Cả đêm hôm ấy, Cường gọi điện cho Lý. Hai anh em tâm sự trên trời dưới biển. Cường kể luôn những chuyện hồi nhỏ của cả hai. Không biết Lý có nghĩ là anh trai mình đang bị điên hay không, nhưng mà Cường thì xúc động lắm. Đến bây giờ anh có thể hoàn toàn khẳng định đây là sự may mắn nhất mà cuộc đời trao tặng cho anh. Nói là làm, trời vừa hửng sáng, Cường đã tỉnh dậy, sửa soạn đồ đạc để về quê. Quyền vẫn không hiểu lắm về quyết định của chồng, nhưng cô nghĩ chắc anh phải trải qua giai đoạn stress nên có những bất ổn khó nói trong tâm lý. Nói gì thì nói, chứng kiến nhà xe, cuộc sống đầy màu hồng trên thành phố bỗng chốc tan biến thì Quyền cũng có chút đắn đo. Giữa trưa, chiếc xe khách ngừng lại. Từ trên xe, hai vợ chồng Cường bước xuống. Nhà anh nằm ngay trên tuyến đường nên chỉ cần bước mấy bước là đến. Đứng trước cổng, Cường nhìn vào. Căn nhà vẫn vậy, nhưng tuyệt nhiên không còn có tiếng khóc, tiếng kèn trống hay mấy lá cờ đuôi nheo giăng ở phía trước nữa. Anh cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ! Và rồi bà tính từ trong nhà chạy ra. Chắc vì vội nên trên tay bà vẫn còn đang cầm theo cái đũa bếp. Trông thấy con trai, bà mỉm cười hiền từ. Thằng Cường con Quyên, hai đứa về rồi đó hả? Con mệt không con? Cánh cổng vừa được mở, Cường như một đứa trẻ vội quăng luôn cái túi xách xuống đất rồi lao tới ôm lấy mẹ mình mà òa lên khóc. Trời đất, cái thằng này sao lại khóc lóc thế hả con? Quyên à, có chuyện gì thế? Nghe mẹ chồng hỏi, Quyên có chút bối rối. Vả lại đang là ở ngoài, nói về chuyện thất bại trong làm ăn của chồng mình thì cũng không nên. Thế là cô kéo tay Cường đi vào trong. Vào tới nơi, Quyên kể lại chuyện của chồng, còn Cường thì vẫn ôm chầm lấy bà Tính không rời. Nghe xong, bà há hốc mồm, đưa tay lên vỗ vai con. Thôi con đừng có buồn, tiền bạc là phù du, mất đi mình tìm lại, chỉ cần con có quyết tâm là được. À, số tiền con hỏi trong con lận đất ấy, mẹ sẽ đập ra rồi đưa cho con để có số vốn mà kinh doanh. Không, con không làm gì nữa đâu. Từ giờ cuối đời con sẽ ở đây, sẽ chăm sóc cho bố mẹ. Cái thằng này làm như có hiếu lắm không bằng á. Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa, từ trước đến giờ mày có thế này đâu con. Không, từ giờ sẽ khác. Con biết bản thân đã làm sai nhiều rồi. Giờ nhiệm vụ của con là có hiếu với bố mẹ, yêu thương vợ, vậy là đủ rồi. Cảm xúc của bà Tính lúc này đúng thật là không biết nên vui hay buồn. Nhưng dù thế nào, thấy đứa con trai thay đổi tính nết như thế, bà cũng có chút hài lòng. Vừa lúc này, ông Trị cũng từ ngoài đi vào. Thấy con trai, ông reo lên. Ây chà, lâu lắm rồi mới thấy cậu cả này về ha. Trời sắp mưa to rồi đó. Hôm nay báo bối đi cầu mất. Nghe thấy giọng ông, Cường rời khỏi chỗ mẹ rồi lao tới tiếp tục ôm lấy ông Trị. Cũng như vợ mình vậy, ông Trị đờ người ra, bật cười lên khanh khách. Thằng này còn nhỏ lắm hay sao mày? Hay lần này về tính xin tiền tao với mẹ mày đây hả? Không có đâu nghe con. Tao với mẹ mày còn phải làm nuôi thằng Lý ăn học nữa đấy. Mặc dù tiền ấy đã có học bổng của nó lo, nhưng mà cũng phải có tí và bạn bè cùng lứa chứ. Còn lận đất của con, bố mẹ cứ lấy để nuôi em đi. Tối qua con có nói chuyện với nó rồi, cứ lấy mà dùng. À, còn lận đất hả? Ông Trị nhíu mày nhìn sang vợ. Bà nói cho nó biết hả? Bà Tính lắc đầu. Không, tôi còn đang định hỏi ông đây. Chuyện vì sao con biết được không quan trọng nữa, nhưng bố mẹ phải làm theo lời con. Thôi, chuyện đó đây nói sao đi con. Lâu lâu con mới về, đừng có nhắc chuyện tiền nong công việc. Bà đi ra chợ mua cái gì đó ngon ngon, nấu cho hai đứa nó ăn đi. Không cần đâu bố ơi. Mà không phải con về chơi đâu, con muốn xin phép bố cho vợ chồng con ở đây luôn được không ạ? Con muốn nhân cơ hội này được chăm sóc cho bố mẹ. Lang bạc đủ lâu rồi, con không muốn xa gia đình mình nữa. Ông Trị trợn tròn mắt, như thể không tin vào những gì vừa nghe. Cái gì? Cường, con có vấn đề gì về thần kinh không đấy? Đừng có làm bố sợ nha con. Ông Trị dứt câu thì cả nhà cười ồ lên. Niềm vui không chỉ ngừng lại trong phạm vi gia đình. Chiều tối hôm ấy, ông mở hẳn một bữa tiệc, mời bà con họ hàng đến ăn mừng đứa con trai quay về. Điều này càng chứng tỏ được cho Cường thấy những gì trong giấc mơ về cái chết của anh là có thật. Bố mẹ anh, hai người đều hết mực yêu thương. Bất kể anh có thành công hay thất bại, có giàu sang hay sa cơ lỡ vận như bây giờ. Đêm nay Cường lại say, nhưng khác với 24 giờ trước, cơn say này là cơn say trong hạnh phúc, chứ không phải cơn say trước khi chấm dứt mạng sống của bản thân. Bữa tiệc kết thúc lúc nửa đêm, mọi người cũng đã ăn giấc. Nhưng Cường vẫn thao thức nhìn lên trần nhà. Cường sợ khi mình nhắm mắt lại thì cái khung cảnh hạnh phúc này sẽ biến mất như cách mà nó xuất hiện. Cường sợ ông trời chỉ cho anh ảo tưởng về cơ hội làm lại cuộc đời, rồi lại vô tình tước nó đi. Và rồi nghĩ nhiều tới đâu thì Cường cũng không thể thức mãi được. Anh chìm vào giấc ngủ mê man. Trong đó, Cường lại chứng kiến thứ anh lo sợ nhất. Đó là đám tang của chính mình. Cường thấy người ta khiêng quan tài của mình ra ngoài bãi tha ma. Tấm di ảnh có khuôn mặt anh bên trên, nhoẻn miệng cười như trêu người chính Cường vậy. Anh nhào tới, toàn dàn lấy không cho người ta chôn mình. Không, đừng có chôn tôi còn sống, đừng có chôn tôi. Tới đây thì Cường cũng bừng tỉnh. Anh thở hồng hộc, nhưng sự bất an nhanh chóng qua đi, bởi Cường thấy Quyên vẫn đang nằm ngủ mê say. Chỉ là mơ thôi mà, mình vẫn còn sống. Cường thở phào nhẹ nhõm. Anh thả người nằm lại xuống giường. Trong đầu vẫn còn cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi khi chứng kiến mình bị đem đi chôn. Cường chắp hai tay lại thầm khấn. Con cầu xin trời Phật, nếu có cơ hội để cho con làm lại cuộc đời thì đừng cho con thấy cảnh này nữa. Con sợ lắm. Con sẽ biết quý trọng mạng sống của mình. Con không muốn tự tử nữa đâu. Khấn xong thì có tiếng gà gáy vang lên. Cường nhận ra trời cũng đã hửng sáng. Anh quay ra ôm lấy Quyên, tiếp tục giấc ngủ của mình. Hơn 9 giờ thì Cường mới tỉnh. Ánh nắng mặt trời yếu ớt của buổi lập đông chiếu thẳng vào, làm tăng thêm chút ấm áp trong gian phòng. Không thấy Quyên nằm bên cạnh, Cường có chút lo lắng. Anh liền ngồi dậy, lọ mọ mở cửa ra ngoài. Nỗi sợ nhanh chóng tan biến khi giọng ông Trị vang lên. Thanh niên gì mà yếu đuối quá, mới uống có một tí rượu mà ngủ đến giờ mới tỉnh giấc. Cường cười gượng, đưa tay gãi gãi đầu rồi hỏi. Vợ con đâu rồi bố? Con Quyên hả? Nó với mẹ mày đi chợ từ sớm rồi. Nghe bà ấy bảo đưa nó đi chợ một lần cho quen, sau này có cái gì thì đi một mình cũng không có phải bỡ ngỡ. Cường gật gù. Đúng lúc ấy, bên ngoài cổng có tiếng người nói vọng vào. Bác Tính ơi, bác Tính! Cái giọng này vừa cất lên, Cường đã giật mình đứng khựng lại. Bởi anh nhận ra, đây là giọng của Kiều, người yêu cũ. Ký ức về lần xuất hiện gần nhất của cô trong đám tang Cường lại hiện ra. Và nếu đúng như vậy, thì gia đình của anh và cô có một mối quan hệ rất thân tình. Quả nhiên như Cường nghĩ, ông Trị ban đầu vẫn tươi cười, nhưng ông nhìn sang Cường, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Ông ấp úng nói. Con à. Cường lại khác, bởi đã biết trước, nên anh chỉ mỉm cười một cái, rồi đưa chân bước thẳng ra bên ngoài. Ông Trị cũng nhanh chóng chạy theo. Đúng là Kiều đang ở ngoài thật. Cô đang mải mê nhìn mấy con cá trong giỏ sách trên tay mình, mà không hề hay biết Cường đang bước ra. Cho tới khi Cường chỉ còn cách cô mấy bước, Kiều mới ngước lên. Hai ánh mắt chạm nhau khiến Kiều đánh rơi luôn cái giỏ xuống đất. Cô thốt lên. Anh Cường. Chào em. Cường đáp với một chất giọng hết sức nhẹ nhàng. Ông Trị theo ra đến nơi, mặt ông nhăn lại mà giải thích. Cường, con Kiều nó... Không sao đâu bố, con biết hết cả rồi. Cái gì? Con biết cái gì? Cường quay sang nhìn Kiều, ánh mắt của anh đầy trìu mến. Kiều à, anh cảm ơn em suốt thời gian qua thường xuyên lui tới mà bầu bạn với bố mẹ anh nghe. Vậy mà từ trước đến giờ anh cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi không còn được gặp nhau nữa. Kiều vẫn trố mắt đờ người ra. Nói đúng hơn là cô chưa từng tưởng tượng ra giây phút này. Cường về đột ngột quá, hai vợ chồng bà Tính cũng không báo cho cô biết. Chứ nếu hay tin Cường có mặt thì chẳng bao giờ Kiều tới. Nắm bắt được suy nghĩ này, Cường nói ngay. Kiều này, em đừng có suy nghĩ nhiều. Nếu bố mẹ anh đã xem em như con gái thì em cứ thường xuyên đến với ông bà đi. Anh với Quyền cũng quyết định về đây luôn rồi. Nếu em ngại mà không đến thì mẹ anh buồn lắm đó. Kiều nghe vậy thì cũng sững người nhìn Cường. Anh nói thật sao? Anh nói thật. Em cứ tự nhiên đi, chúng ta vẫn có thể làm bạn cơ mà. Vâng, em biết rồi. Kiều lại quay ra phía ông Trị, rồi vui vẻ nói: Bác Trị ơi, nhà cháu sáng nay có ít cá, mang qua biếu bác ăn lấy thảo. Cháu để ở đây nhé, giờ có việc phải đi rồi. Hẹn bác, hẹn anh Cường, khi nào có dịp thì cháu sẽ qua chơi ạ. Ông Trị gật gù, đưa tay nhận lấy cái giỏ cá trên tay của Kiều. Không biết có phải cô ngại không, nhưng cứ thế bỏ đi một mạch. Cường thở dài lắc đầu rồi nói: Hy vọng là cô ấy không ngại thật. Nói về ông Trị, thấy con trai mình biết quá nhiều chuyện, ông thậm chí thấy có chút rờn rợn, chứ chẳng phải vui mừng nữa. Nhưng lúc trong nhà không có ai, ông từ tốn hỏi: Này Cường, bố có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì thế bố? Cái này bố thấy còn hơi lạ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu con không phiền thì có thể kể cho bố nghe tại sao con lại thay đổi như hiện tại được không? Cường cũng bối rối lắm. Anh không dám kể chuyện về cái chết của mình cho ông Trị nghe, vì nó quá khó tin. Ngay cả anh giờ cũng đâu thể có được câu trả lời xác đáng cho chính mình. Nhưng rồi trước ánh mắt kiên định của ông Trị, anh đành cứ thế kể hết ra một lần. Nghe tới đâu, ông há hốc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn con trai: Con nói thật không? Thật, con cũng không tin đâu. Nhưng mà cũng như chuyện về con lợn đất, rồi chuyện của Kiều, nếu không nhờ mấy giấc mơ ấy thì làm sao mà con biết được? Ông Trị nghe vậy thì thốt lên, vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy ra phía bàn thờ trong nhà. Ông thắp liền mấy nén hương, rồi lầm rầm khấn vái, cảm tạ tổ tiên. Không cần nhìn cũng đủ biết được hiện tại ông xúc động như thế nào. Cường đứng lên, bước tới ôm lấy vai bố thủ thỉ: Bố đừng có kể chuyện này cho mẹ biết nha. Con sợ bà ấy lại làm ầm lên nữa thì khổ. Phụ nữ mà, cả vợ con nữa, con đâu dám kể, rồi họ lại suy nghĩ lung tung. Bố biết rồi. À, còn cái này nữa, bố bỏ thuốc lá đi, không có tốt đâu. Trong đám tang của con thấy bố hút hơi bị nhiều đấy. Cứ hút như thế thì có khi bố không giữ được đám tang của con thật đâu. Đang xúc động, nhưng nghe tới câu này thì ông Trị bật cười, đưa tay lên vỗ vào vai con trai một cái. Cha bố mày, giao lại thêm cái chuyện ấy ra dọa bố nữa. Hai bố con cười ồ lên, rồi tiếp tục quay trở lại bàn uống trà. Lát sau, bà Tính và con dâu về. Bà Đoan đã thả cái giỏ đựng đầy đồ ăn xuống, rồi khoe với hai bố con ông Trị: Này nha, hôm nay đúng là may mắn đấy, mua được toàn đồ ngon thôi. Thằng Cường á, nó có lọc ăn thật. Thế nhưng trái ngược với cảm xúc của bà, thì Quyên lại có phần hơi khó chịu. Cô chỉ cười gượng một cái, rồi bỏ đi thẳng vào trong phòng. Nhận thấy sự khác biệt này nên Cường nhanh chóng đi vào theo. Suy đoán của Cường càng có lý hơn. Khi vừa bước vào thì Quyên đã trừng mắt nhìn chồng đầy uất ức. Quyên, sao thế em? Anh mà đi hỏi mẹ anh đi. Đúng là tức chết đi được. Làm sao mà có thể đối xử với em như thế chứ? Là sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Em nói cái gì anh chẳng hiểu. Quyên hít một hơi, như để nén cơn tức giận đang bùng cháy trong người, rồi bắt đầu kể. Mẹ anh đó, bà ấy quá đáng lắm. Dắt em đi mấy vòng quanh chợ mà nó có sạch sẽ gì đâu, hôi hám bốc mùi, người thì đông như nêm, cứ chèn chèn lấn lấn. Ở trên thành phố, em muốn mua thứ gì chỉ cần ghé vào siêu thị một cái là xong. chứ đâu phải bon chen ngoài đây thế này. Chưa hết, lúc đi ngang hàng cá, có cái bà kia không biết từ đâu sấn tới, không nhìn đường nên va vào người của em, làm cho đứa cá vắng lên, dính hết quần áo. Em tức quá, lao vào định ăn thua đủ. Nhưng anh biết mẹ anh làm cái gì không? Bà ấy lại đi xin lỗi. Trời ơi, anh xem có chịu nổi không? Em là con dâu của bà mà, sao lại đi bên người ngoài như thế? Thật không thể chịu đựng được. Nghe qua câu chuyện của vợ, Cường liền ngồi xuống xoa lưng cho cô mà an ủi. Thôi nào, chuyện này có đáng cái gì đâu. Người dân quê họ trọng cái thân tình lắm, chứ không phải xa lạ như trên thành phố mình đâu. Có khi người kia cũng có quen biết với mẹ cũng nên. Em đừng có để tâm quá, suy nghĩ thoáng lên tí đi nào. Cái gì? Anh nói cái gì thế? Thì ra anh cũng như mẹ anh vậy. Ở trong cái nhà này chẳng ai xem tôi ra cái gì cả. Đúng thật là không chịu nổi mà, tức chết đi mất. Cường lúc này cũng có phần hơi cáu với thái độ của vợ, nhưng nghĩ đến việc nhất thời cô ấy phải thay đổi môi trường sống nên lại thôi. Đợi sau này quyên quen rồi thì sẽ khác. Nhưng có vẻ như cơn tức trong người cô vẫn còn nhiều lắm. Suốt cả bữa cơm hôm ấy, Quyên chẳng nói chẳng rằng. Cường không biết mẹ mình có nhận ra không. Anh thấy bà vẫn tự tốn, nhẹ nhàng và phớt lờ mọi cái cau mày hay nhăn nhó của con dâu. Đến chiều, ở trong nhà mãi cũng chán. Nhưng lúc Quyên đi ra ngoài có công chuyện, Cường dự định sẽ đi ra ngoài hóng mát, sẵn tiện thăm thú quê hương. Rảo bước trên con đường mòn nhỏ dẫn ra đến bến sông. Con đường này ngày xưa là nơi mà hai anh em Cường và Lý hay chạy đi đá bóng với đám trẻ con hàng xóm. Trên đường đi cũng có vài người nhận ra rồi kéo anh lại hỏi chuyện. Không như Cường nghĩ, dân quê ở đây họ thật thà lắm, nói chuyện cũng rất dễ thương, chứ chẳng hề soi mói hay đâm chọt gì cả. Ra đến bến sông, giờ vẫn chưa đến lúc thuyền bè đánh cá cập bến, nên mọi thứ vẫn tĩnh lặng và yên bình lắm. Cường đặt mông ngồi vịt xuống đất, thả chân men theo dòng nước mát. Đang mải mê tả hồn vào cảnh vật xung quanh thì một tiếng quẩy nước làm Cường giật mình. Anh thuận mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng động thì nhận ra là Kiều. Cô đang bưng một cái xô có vẻ khá nặng tiến sát bờ. Không chút chần chừ, Cường cất tiếng gọi. Nghe tiếng kêu, Kiều đã giật mình, nhưng nhìn thấy Cường thì cô càng hốt hoảng hơn. Không biết vô tình hay cố ý mà trượt chân, cả người và cái xô đều rơi tõm xuống nước. Giữa dòng nước, Kiều chới với quẩy nước ầm ầm. Thế là Cường liền nhảy xuống kéo cô lên. Xong xuôi, cả hai mình mẩy ướt như chuột lột. Cường bật cười trêu ghẹo. Suốt bao nhiêu năm qua mà em vẫn không biết bơi à? Kiều không trả lời vội, cô rất biết giữ kẻ, liền né người sang một bên, tạo nên một khoảng cách đủ xa giữa hai người. Cũng đúng thôi, bởi trong hoàn cảnh này, nếu để có người nhìn thấy thì sẽ không biết họ nghĩ như thế nào nữa. Em cảm ơn anh đã cứu em lên. Không có gì. Mà này, không biết bơi thì em lại ra đây làm gì, lại còn đứng sát bờ nữa. À, hôm nay là ngày giỗ của bố em. Năm nào cũng thế, em đều mua cá tôm ra sông phóng sinh, hy vọng tạo thêm chút công đức để cầu bình an cho gia đình. À, ra là vậy. Ờ mà Kiều này, anh có chuyện này không biết có nên hỏi em không? Chuyện gì anh cứ nói đi. Em không định lấy chồng thật hả? Câu hỏi Cường vừa dứt thì anh nhận thấy nỗi buồn đọng lại trên mắt của Kiều. Tính ra năm nay cô cũng 27-28 tuổi rồi, nhưng sau lần gian dở với Cường thì cô không muốn bắt đầu mối quan hệ với ai nữa. Kiều thở dài, nếu như thường ngày thì chắc cô sẽ chọn cách lẩn tránh. Nhưng không hiểu sao, lúc này đây Kiều lại chọn cách kể ra mọi chuyện. Thực ra sau khi anh lên thành phố lập nghiệp thì em vẫn còn hy vọng rồi chờ đợi. Có mấy mối tới nhưng mà đều em đều bị em từ chối. Xong rồi em hay tin anh có vợ. Nhiều người cũng khuyên đó là em nên kiếm một mối quan hệ mới đi. Em chẳng nghĩ được nhiều. Vả lại mấy năm sau đó thì bố mẹ lại lần lượt ra đi, nên em chẳng buồn nghĩ đến chuyện tình cảm. Dần dà tới hiện tại thì em quá lứa lỡ thì rồi. Mà em thấy đâu nhất thiết phải lấy chồng đâu chứ. Hiện tại em có công việc của mình. Em dạy ở trường tiểu học ấy. Thường ngày công việc nhiều lắm, làm không có xuể. Lâu lâu có chuyện gì thì lại chạy sang nhà bố mẹ anh để chơi. Nói chung bây giờ em không cô đơn. Cường nghe vậy nhưng thừa hiểu Kiều không muốn nên duyên với ai mà thôi. Bởi với độ tuổi và nhan sắc này thì cô chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Cả hai ngồi nói thêm vài chuyện bông đùa thì trời cũng sập tối. Kiều đứng lên phủi lại quần áo rồi nhẹ nhàng nói: cũng muộn rồi, thôi em xin phép về trước, có dịp chúng ta lại gặp nhau. Nhưng mà với một điều kiện, là vợ anh không ghen đấy nhé. Kiều nói xong cười một cái rồi mới quay lưng đi. Cường cũng phì cười, đứng nhìn theo bóng cô khuất dần sau lũy tre thì anh mới trở về. Về tới vẫn không thấy Quyên, nên Cường có chút tò mò, không biết vợ mình đã đi đâu. Đang định cầm điện thoại lên gọi cho cô thì vừa hay Quyên về tới. Nhưng điều đáng nói là Quyên bước xuống từ xe của Dũng. Trí nhớ của Cường lại hiện hữu. Anh không thể nào quên những gì mình nghe được trong cuộc nói chuyện điện thoại khi trước. Dũng trông thấy Cường thì vẫn tỏ ra tay bắt mặt mừng. Cường, lâu lắm rồi mới thấy mày nha. Về quê ở ẩn hả? Cường không trả lời, nhìn Quyên rồi hỏi: em đi đâu đây? Sao lại đi với Dũng? Em có tí việc cần ra ngoài. Trên đường về thì anh Dũng thấy, nên cho qua gian thôi. Mà anh hay ha, anh với anh Dũng còn lại gì nhau hay sao? Anh hỏi cứ như tra khảo tù nhân vậy. Đúng thật là càng ngày càng quá đáng. Cường định nói gì đó, nhưng Quyên đã đi thẳng vào trong. Dũng cũng bước tới gần, đưa tay ra choàng lấy vai anh một cách thân mật. Sao rồi? Tao nghe đồn mày bán nhà rồi hả? Muốn đi làm vài chai không? Anh em tâm sự. Không cần đâu, tao đang rất ổn. Nếu không có việc gì nữa thì mày có thể về rồi đấy. Cảm ơn đã cho vợ tao qua gian. Nói xong thì Cường cũng không chút chần chừ mà bước vào trong nhà, bỏ lại Dũng với gương mặt nghệch ra như chưa hiểu. Đợi cho gã đi khỏi thì Cường mới quay trở lại ra sân ngồi. Anh suy nghĩ, nếu tất cả chuyện về gia đình, về Kiều trong giấc mơ kia đều là sự thật thì chuyện của Dũng cũng đâu phải ngoại lệ. Mà cho dù có thật hay giả đi chăng nữa, anh cũng sẽ hạn chế mối quan hệ này lại. Đêm hôm ấy, Cường nằm trên giường xem lại mấy thông tin đầu tư chứng khoán của mình với hy vọng vớt vát lại đôi chút. Còn Quyên lọ mọ bên phía tấm gương ngay tủ quần áo. Thấy vợ xăm soi hồi lâu, anh mới để ý là cô đang mặc trên người một bộ váy vàng khá đẹp. Vốn hay đi mua quần áo cho vợ và có thói quen quan tâm đến cô, nên anh nhận ra ngay bộ này chưa từng xuất hiện trước đây. Cường hỏi: váy mới hả? Đẹp đấy. Thế nhưng trước câu khen của Cường thì Quyên lại có phần hơi lúng túng. Cô ậm ừ: Vâng, em mới mua lúc chiều. Nói dứt câu, cô cũng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thay nó ra. Cường thấy biểu hiện của vợ có chút kỳ lạ. Thường ngày cô thậm chí sẽ khoe với anh trước khi mặc thử luôn cơ mà. Càng nghĩ càng thấy lạ, nên ngay khi Quyên trở lại giường thì Cường tiếp tục hỏi: lúc chiều là em đi mua váy hả? Anh có thôi đi không? Quyên gắt lên, nhăn nhó trước câu hỏi của chồng. Giọng của cô lớn đến mức làm kinh động hai vợ chồng bà Tính ở bên ngoài. Bà gọi vọng vào: hai đứa có chuyện gì thế? Cường không muốn làm lớn chuyện nên đành hạ giọng: Thôi, anh xin lỗi. Em đừng có gáo gắt với anh nữa được không? Quyền không phản hồi, cứ thế nằm yên mà ngủ. Sáng hôm nay trời mưa to lắm, mà mùa này có khi mưa kéo dài cả ngày chứ không tạnh ngay được. Cường nằm trên giường tiếp tục công việc xem bản tin tài chính của mình. Hai vợ chồng ông Trị đã đi đám dỗ có một người bà con ở xa, mai mới về. Quyền thì đang lọ mọ trong bếp nấu đồ ăn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cường nhanh chóng bắt máy ngay khi nhận ra bà mẹ vợ của mình gọi. Cường đấy hả con? Dạ vâng, con nghe này mẹ. Ừ, mẹ nghe chuyện của con rồi. Nhưng mà lu bu công chuyện quá cho nên là giờ mới có dịp hỏi thăm. Mọi thứ vẫn ổn chứ hả? Vâng ạ, con không sao. Giờ thì hai vợ chồng con đang ở quê. Chắc đợi thêm một thời gian nữa cho ổn định thì con sẽ chuyển lại lên ấy. Mẹ biết rồi. Thôi, cổ đi thay người con à. Bố mẹ ở đây cũng chỉ mong hai đứa được hạnh phúc. Thôi thế nha, mẹ bận rồi. Khi nào hai vợ chồng rảnh cứ về chơi con nha. Con cháu trong nhà cả. Vâng, con chào mẹ. Cường cúp máy, khẽ cười. Bởi ngoài bố mẹ của anh ra thì bố mẹ vợ cũng là hai người tuyệt vời. Cho dù Cường giàu hay nghèo thì họ cũng không tỏ vẻ chê bai gì anh cả. Đúng lúc ấy, Quyền từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Cường đang định khoe rằng mẹ của cô vừa mới gọi thì Quyền đã nói ngay. Anh ở nhà ăn cơm trước nha. Em nấu xong cả rồi. Giờ em đi có tí việc gấp, chắc tối mới về được. Em đi đâu thế? Em về nhà mẹ. Mẹ bảo có việc quan trọng. Cường nghe vậy thì nhíu mày. Mẹ gọi à? Vâng, mẹ vừa mới gọi. Thôi em đi đây. Nói xong, Quyền khoác vội chiếc áo lên người rồi đội mũ bước ra ngoài. Cường thầm nghĩ, quái lạ, chẳng phải mẹ của Quyền vừa mới gọi cho mình hay sao? Mà nếu như có chuyện gì quan trọng thì bà phải nói rồi chứ. Cường tò mò lắm, nên khi vừa nghe tiếng xe của Quyền rời đi thì anh cũng nhanh chóng nhõm dậy, mượn tạm một chiếc xe của hàng xóm, rồi cứ thế bám theo vợ. Đi được một lúc, sự nghi hoặc trong đầu Cường càng được đẩy lên cao. Bởi Quyền không rẽ về hướng đi sang nhà mẹ đẻ, lại rẽ theo chiều ngược lại. Đi gần nửa giờ đồng hồ, anh thấy Quyền ngừng lại trước một quán cà phê sân vườn khá lớn. Quyền có hẹn với ai à? Hay là mẹ vợ của mình ở trong ấy? Và rồi để giải quyết những thắc mắc của bản thân, Cường quyết định bám theo vào bên trong. Vào tới nơi, anh thấy Quyền ngồi ở một cái bàn trong góc và cô chỉ ngồi có một mình. Chắc mẹ cô chưa tới. Cường thầm nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không bước vội. Chẳng biết thứ gì mách bảo mà anh lén ngồi sang một cái bàn trong góc khuất mà theo dõi. Cuối cùng người mà Quyên chờ đợi cũng đã xuất hiện. Nhưng cũng chính lúc này, Cường phải há hốc mồm. Bởi người ấy không phải mẹ vợ của anh, mà lại chính là Dũng. Càng bất ngờ hơn khi Dũng cất tiếng gọi Quyên là vợ yêu. Quyên có vẻ cũng chẳng có phản ứng gì với tiếng gọi này. Ngược lại cô còn ngọt ngào đáp, anh tới rồi hả? Ngồi đi. Ở chỗ của mình, Cường như chết lặng. Nhưng anh vẫn cố lắng nghe cho hết đoạn hội thoại kinh khủng tiếp theo. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Anh cũng thế đó. Từ ngày em theo thằng Cường về đây, chúng ta gặp nhau ít hẳn. Mẹ kiếp nó, cái thằng bất tài, có vợ cũng lo không xong. Thế anh có lo cho em không? Tất nhiên là có rồi. Vợ yêu của anh, anh không lo thì lo cho ai hả? À mà, mình phải tính đường khác thôi. Chứ em thấy dạo này anh Cường anh sinh nghi rồi đấy. Đúng rồi, em nhắc anh mới nhớ. Anh cũng thấy nó lạ lắm. Hay có khi nào anh biết chuyện gì không? Không đâu, Em điên à? Nó làm sao mà biết được chứ? Cái thằng ấy nó ngu lắm. Em cắm sừng cho nó cả năm nay mà nó có biết đâu. Tưởng đâu cái lần tán gia bại sản kia sẽ làm cho nó phẫn uất mà tự tử chứ. Ai ngờ đâu nó lại hèn nhát tới như vậy. Em cũng không biết đâu. Anh phải tính thế nào đi. Chứ em thấy cứ thế này sẽ không có ổn đâu. Em muốn ở với anh danh chính ngôn thuận. Ngoan nào, em cứ yên tâm đi. Rồi anh sẽ có cách. Bằng không thì em cứ bỏ quách nó đi. Anh đưa em ra nước ngoài định cư. Thôi, thế thì trắng trợn quá. Còn mọi người nữa, họ đàm tiếu dị nghị lắm. Nói xong, Quyên rút đầu vào ngực của Dũng mà cười thích thú. Nhưng cô đâu biết được rằng cách đó không xa, Cường như thể chết lặng. Chuyện này còn sốc hơn cả cái lần mà anh thấy mình chết nữa. Cường đau đớn thầm ước đây chỉ là một giấc mơ, nhưng có vẻ không như anh mong đợi. Bởi tiếng hôn hít tình tứ đang vang lên, chúng như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim của anh vậy. Lát sau, Dũng và Quyên rời khỏi quán cà phê, nhưng cô đẩy xe lại và bước vào chiếc xe hơi của Dũng. Cường không còn cách nào khác ngoài việc cứ thế bám theo. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chứng kiến chiếc xe hơi ngừng bên cạnh một cái nhà nghỉ mà Cường như thể muốn ngã gục. Đợi cho hai người kia vào bên trong thì Cường mới từ từ bước tới. Anh nén cơn xúc động của mình rồi nói với Lễ Tân. Thưa cô, lát nữa khi mà đôi nam nữ kia trả phòng đó, cô đi giúp tôi cái này cho người phụ nữ ấy. Vừa nói, Cường vừa tháo chiếc nhẫn trên tay của mình ra. Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn cưới đến kim cương mà anh và Quyên đã đeo trong lễ cưới của hai người. Bước ra khỏi nhà nghỉ, Cường leo lên xe. Anh tuy rất tuyệt vọng, nhưng Cường không hề nghĩ đến cái chết nữa. Anh về nhà leo lên giường ngủ một giấc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến chiều tối thì Quyên trở về. Cô quỳ xuống, òa lên khóc, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Cường. Nhưng thật bất ngờ, Cường chẳng đánh, chẳng mắng chửi. Anh nhẹ nhàng đưa ra lá đơn ly dị, rồi tiếp tục nằm xuống giường. Và đó cũng là lần cuối cùng Quyên xuất hiện trong căn nhà này. Cái tình hai vợ chồng Cường ly dị làm chấn động cả hai bên gia đình. Người ta hết mực khuyên nhủ, nhưng lý do thì chỉ có người trong cuộc biết mà thôi. Chiều hôm nay, Cường lại trở ra bến sông để hóng gió. Cũng đã 3 tháng trôi qua kể từ khi anh và Quyên ly dị. Không biết giờ này cô có được hạnh phúc đường đường chính chính ở bên nhân tình hay không. Nhưng về phần mình, Cường thầm biết ơn. Biết ơn lần chết hụt của bản thân. Chính nó đã dạy cho anh nhiều điều, biết quý trọng mạng sống của mình, và đặc biệt là không bỏ lỡ những người thực sự yêu thương anh. Đống suy nghĩ của Cường bị ngắt đi bởi từ đằng xa có một giọng nói vang lên. Anh Cường ơi, anh Cường, về ăn cơm. Cường quay ra nhìn, nhoẻn miệng cười tươi. Nụ cười của anh giờ đây đầy hạnh phúc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Làm gì sau khi chết, một câu chuyện của Minh Hoàng. Tuy rằng nhẹ nhàng, không có những tình tiết ma mị ghê rợn, chỉ là nói về cái chết của nhân vật này thôi, nhân vật anh Cường. Nhưng mà quý vị có cảm thấy rằng trong câu chuyện này thì một thông điệp muốn gửi đến cho chúng ta là cuộc sống có đôi khi có thể sau khi chết rồi thì những sự thật nó mới phơi bày, và những sự thật đó có thể là nó phủ phàng hoặc có thể ngược lại. Vì vậy tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta rằng dù cuộc sống này có ra sao, có như thế nào thì chúng ta cũng nên trân quý và đừng bao giờ từ bỏ cái mạng sống của mình. Nếu như chúng ta vẫn còn cơ hội sống thì chúng ta cứ tiếp tục sống, khó khăn nào rồi cũng qua.